Chương 57, phong ấn chi thư tới tay cầu đặt 520. Rạng sáng 4 giờ nhiều, Skiza mở con mắt, sử dụng biến thân thuật biến thành người trưởng thành răng dấp, sau đó lấy ra một cái tam câu ngọc dìn nghệ gẳng mặt nạ đội. Cái mặt nạ này, kỳ thực cùng Uchiha Obito ở lần thứ tư nhận giới đại chiến trong, mang cái mặt nạ kia tương đồng. Trộm cướp làng xương mù phong ấn chi thư, khẳng định không thể dùng chính mình chân chính vóc người hòa diện nhan ở, bởi vì mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều sẽ bị làng xương mù phát lệnh truy nã. Đã từng các ngươi nhìn trộm vũ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, nay thì nào hỏa đến ta nhìn trộm các ngươi làng xương mù nhẫn thuật. Ski dạ cười lạnh một tiếng, thân ảnh triệt để dung nhập trong màn đêm. Rạng sáng 4 giờ nhiều, lúc này bóng đêm còn vô cùng nồng nặc, Ski dạ thân ảnh lóe lên, hướng về mị dục đại lâu tiếp cận. Người nào Ski dạ mới vừa tiến vào mị dục đại lâu, đã bị người phát hiện, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tuy là Ski dạ thực lực mạnh, thế nhưng thực lực thuộc về thực lực, ở lẻn vào phương đỉ hệ nở hắn vẫn cái manh mới. Lẻn vào làng sương mù còn tạm được, thế nhưng lẻn vào thủ vệ xâm nghiêm mị dục đại lâu, vậy không tránh thoát, vẫn là bị phát hiện. Các vị, ta nói ta chỉ là tới nơi này đi dạo một vòng, các ngươi tin tưởng sao? Sĩ giả hướng về đem mình vây ạ bù nì giả hỏi. Sương mù không sao ẩn thôn ạ bù nì giả, trang phục cùng cổ nổ hạ ạ bù nì giả có chút khác biệt, thế nhưng khác biệt cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng tương tự mang mặt nạ che lấp thân phận. Một đám vụ nhận ạ bù đằng đằng sát khí nhìn Sĩ giả, ngươi cái này trang phục vừa nhìn liền biết là tới làm chuyện xấu, còn nơi đây đi dạo một vòng, tin ngươi cái quỷ. Nhất là chứng kiến Sĩ giả mang mặt nạ, trong mắt của bọn họ vẻ giận dữ càng thêm nồng nặc, mọi người đều mang mặt nạ, dựa vào cái gì ngươi mang mặt nạ đẹp trai như vậy? Quấy rầy, cáo tử. Nói Sĩ giả liền khiến cho dùng thuấn thân thuật thoát đi, chứng kiến Sĩ giả thoát đi sau đó, những cái này ạ bù nì dạ lập tức đi vào đuổi kịp. Đến khi bọn họ toàn bộ sau khi rời khỏi, chỗ tối Sĩ giả đi tới. Một đám ngu xuẩn, một cái ảnh phân thân liền đem các ngươi cho lừa gạt. Không sai, vừa rồi thoát đi cái kia, cũng không phải thật sự là Sĩ Dạ, đang bị phát hiện sau đó, Sĩ Dạ liền nhanh chóng sử dụng thế thân thuật, cũng đã sớm thi triển ảnh phân thân thay. Bởi vì Sĩ Dạ tốc độ quá nhanh, cho nên bọn họ căn bản không có phát hiện. Sĩ Dạ nhanh chóng hướng về Mỹ Dục phòng làm việc đi, như thế trọng yếu đồ vật, khẳng định bị đặt ở Mỹ Dục trong văn phòng. Sử dụng thần lạc tâm nhãn dò xét qua, Mỹ Dục trong phòng làm việc cũng không có người. Đệ tam Mỹ Dục cũng không ở trong phòng làm việc. Dù sao đệ tam Mỹ Dục cũng muốn nghỉ ngơi, hắn cũng không khả năng ở trong phòng làm việc, cộng thêm xưa nay chưa từng xảy ra quá lẻn vào Mỹ Dục đại lâu sự kiện, cho nên phòng bị cũng không có Sĩ Dạ trong tưởng tượng xâm nghiêm như vậy. Ảo thuật kính hoa thủy nguyệt cái này ảo thuật kỳ thực chính là cụ dạ mà nhất tộc huyết kế giới hạn, chi phối ngũ cảm ảo thuật, Sĩ Dạ cho một cái tên, kính hoa thủy nguyệt. Tuy là chỉ có thể ngắn ngủi chi phối đối phương ngũ cảm, so ra kém Sjen Sasuke dạ nạ cụ tỏ kính hoa thủy nguyệt hoàn toàn thôi miên, bất quá Sĩ Dạ cảm thấy kính hoa thủy nguyệt thật là dễ nghe, cho nên liền lấy tên này. Ảo thuật kính hoa thủy nguyệt, tuy là ở năng lực bên trên, không cách nào cùng Sjen dạ nạ cụ tỏ so sánh với, thế nhưng nó cũng có một cái ưu thế. Không cần người khác chứng kiến Sĩ Dạ thi thuật, Sĩ Dạ liền có thể chi phối người khác ngũ cảm. Sử dụng ảo thuật kính hoa thủy nguyệt sau đó, Sĩ Dạ trực tiếp nên ngang đẩy cửa tiến vào, những cái này giấu ở mỹ dục phòng làm việc chung quanh Nhĩ Dạ, phảng phất là không nhìn thấy Sĩ Dạ một dạng. Ngũ cảm chi phối, bọn họ thấy, nghe được, toàn bộ đều là Sĩ Dạ muốn để bọn họ thấy nghe được. Cho nên chúng cái này ảo thuật, chỉ có thể mặc cho Sĩ Dạ bài bố, thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Cũng không biết cụ giả mạ gia tộc sở hữu kinh khủng như vậy huyết kế giới hạn. Tại sao lại luân lạc làm một cái tiểu tộc? Kỳ thực cụ giả mạ gia tộc có thể làm không đến Sĩ Dạ như vậy, đầu tiên tinh thần bọn họ lực không bằng Sĩ Dạ, trả cờ dạ càng là rất thưa thớt. Càng là lợi hại thuật, tiêu hao cũng liền càng lớn, bọn họ không tiêu hao nổi trả cờ dạ, tỉ như cụ giả mạ gió, cũng chính là cụ giả mạ gia tộc lúc này duy nhất huyết kế giới hạn Nhĩ Dạ, hắn liền chi phối một cái thượng nhẫn ngũ cảm đều lao lực. Sĩ Dạ bắt đầu ở bên trong phòng làm việc lục lọi lên. Thật không biết phong ấn chi thư bị để ở nơi đâu, Sĩ Dạ đều nhanh đem phòng làm việc cho lật ngược, đều không có tìm được. Chẳng lẽ không ở nơi này à? Sĩ Dạ mày nhăn lại tới. Sĩ Dạ không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc để Sĩ Dạ tìm được một cái ám cách, từ bên trong tìm được rồi làng xương mù phong ấn chi thư. Một cái cự đại quyển trục, trên đó viết phong ấn chi thư, nhất định là làng xương mù phong ấn chi thư. A bên cạnh còn có một miếng phong ấn quyển trục, Sĩ Dạ cũng nhất định cầm lên, có thể cùng phong ấn chi thư đặt chung một chỗ gì đó, không cần phải nói khẳng định là đồ tốt. Sĩ Dạ mới vừa đem phong ấn chi thư cùng phong ấn quyển trục cho thu, một đám ạ bù nì dạ liền giết trở về. Nha, các ngươi đã trở về. Sĩ Dạ tự tay cùng bọn họ hữu hảo lên tiếng chào. Hôn đàn, phía trước chạy ra ngoài cái kia, là của ngươi ảnh phân thân á cầm đầu ạ bù nì dạ giận dữ hét. Bọn họ không có đuổi theo Sĩ Dạ ảnh phân thân, thế nhưng bọn họ phát hiện không đúng, biết được nhóm người mình có thể là chúng điệu hổ ly sơn tính toán, cho nên vội vã gấp trở về. Bọn họ ngược lại là không có ngu quá mức, đáng tiếc phát hiện thật sự là quá vãn, Sĩ Dạ đã tìm được phong ấn chi thư. Lúc này, đệ tam mỹ dục cũng chạy tới nơi này, xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định có nỉ dạ đi thông báo hắn. Tiến nhập mỹ dục phòng làm việc, chứng kiến được mở ra ám cách, đệ tam mỹ dục sắc mặt chợt biến đổi, còn lại nỉ dạ không biết ám gờ gì mặt là cái gì, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết sao. Phong ấn chi thư ở đâu, vội vàng đem phong ấn chi thư giao ra đây. Đệ tam mỹ dục chăm chú nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. Ngươi cảm thấy đến vật trong tay ta, còn có thể lấy về sao? Sĩ Dạ dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn đệ tam mỹ dục. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đệ tam mỹ dục không có xuất thủ, mà là hỏi Sĩ Dạ lai lịch, dám đến làng xương mù lấy trộm phong ấn chi thư. Đối phương là gan rất lớn a, mà bây giờ đối mặt hắn còn có ạ bù nhận 317 giả, còn một bộ dáng thoải mái, không phải người ngu ngay cả có con bài chưa lật. Ta là ai? Sĩ Dạ đột nhiên cười, sau đó trầm giọng nói rằng, tên ta ủ chỉ hạ mạ đà dạ. Sĩ Dạ cải biến thanh âm của mình, cùng ủ chỉ hạ mạ đà dạ thanh âm thật vẫn giống nhau đến mấy phần. Đệ tam mỹ dục sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Sĩ Dạ. Ngươi đùa bỡn ta, ngươi cảm thấy ta dễ gạt sao? Ai cũng biết, ủ chỉ hạ mạ đà dạ đã chết, cùng sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ ở chung kết cốc tiến hành một trận đại chiến, cuối cùng bị sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ cho giết chết. Mà sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ cũng ở trong trận chiến ấy chịu đến trọng thương, cuối cùng thương thế quá nặng mà không chữa bỏ mình. Chính là bởi vì sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đà dạ tử vong, mới đưa đến lần đầu tiên nhận giới đại chiến bắt đầu. Nếu có sẻn dù hạt Sĩ Dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đà dạ một người trong đó còn sống, tuyệt đối không có người dám khai chiến. Ta không cần lừa ngươi một cái tiểu bối. Sĩ Dạ hai mắt hiện ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, khí thế kinh người chèn ép cái này đệ tam mỹ dục. Chịu đến khí thế ảnh hưởng, đệ tam mỹ dục thân thể lui về sau hết mấy bước, kinh hãi nhìn Sĩ Dạ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cho dù không phải cổ nổ hạ thôn nhân, đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng có hiểu biết. Đây chính là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ngạo thị nhận giới trung cực nhãn thuật. Biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ nhân thực sự rất ít, đều cho rằng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ xạ gì gẳng là mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, cũng không biết là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng.